Sổ tay phẫu thuật thẩm mỹ của hot girl mạng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cigarette 2 người cùng đi bộ trên đường. Trước kia Ôn Dư gặp bác sĩ Từ, anh ta luôn ôn hòa nói chuyện với mọi người, cho dù đối xử với cô cũng giống như thế, vì thế Ôn Dư cảm thấy anh ta khác biệt. Có lẽ Từ Kiệt là một người tốt, khác với đám người Lý Đông Ngọc. Nhưng hiện giờ, cô không có cái ý tưởng đó. Theo ánh đèn, Ôn Dư cẩn thận đánh vẻ lo sợ bất an trên mặt anh ta, quá nhiều sơ hở, đến cả hơi thở cũng không ổn định. Chỉ là trước kia Ôn Dư vẫn dễ lừa hơn, khi đó cô chỉ cần một cọng rơm cứu mạng mà thôi. Sau khi nhìn chăm chú ngắn ngủi, Ôn Dư lại cùng nói chuyện với anh ta. Đa số là Từ Kiệt cẩn thận hỏi về cô. Cô, nửa năm này có ót đi đâu? Không nói cũng được, tôi chỉ là tùy tiện hỏi thăm thôi. Anh ta cố gắng muốn giữ bình tĩnh, khiến mình trông phong độ hơn. Nhưng tất cả những hành động này đều trở nên gượng gạo. Người đàn ông kia đến tìm cô, còn nói muốn trả thù lao cho tôi. Ngực anh ta hơn ưỡn lên, nhưng tôi không nói ra chuyện của cô. Mắt Ôn Dư hơi sáng lên, anh ta càng cảm thấy mình như mình đã làm được một việc lớn. Loại đàn ông bất khả xâm phạm đó, bất kể có quan hệ gì với Ôn Dư, nhất định là đối xử với cô không tốt, mình là đang bảo vệ cô. Cho dù anh ta có cho nhiều tiền hơn nữa thì Từ Kiệt cũng không thích dáng vẻ khinh người của anh ta, không tìm được Ôn Dư cũng là chuyện của anh ta. Tôi vẫn luôn tin tưởng anh. Ôn Dư dường như có hơi e lệ, ít nhất là Từ Kiệt đang cảm thấy cô cảm kích mình. Tôi cũng chỉ nói với một mình anh, tôi sợ người khác bán đứng tôi. Chỉ có một mình anh ta, này là đang coi trọng anh ta. Cô là một cô gái ngốc, may mắn là cô gặp anh ta, nếu không cô chắc chắn sẽ bị nuốt sống. Từ Kiệt ra vẻ bình tĩnh. Không sao, tôi chưa bao giờ khoanh tay đứng nhìn, tôi thấy người đó không giống người tốt. Ôn Dư cũng nói, đúng, không phải người tốt, Lý Đông Ngọc không phải người tốt, là quỷ hút máu, là nhà tư bản, còn là một người cậu khắc nghiệt. Tôi cũng không biết nên báo đáp anh thế nào. Hiện giờ tôi cãi nhau với anh ta, vẫn luôn trốn tránh, anh cũng thấy đấy, tôi trốn ra ngoài tận nửa năm. Cô nhìn Từ Kiệt, hốc mắt đỏ lên, đôi mắt mèo ngập nước, cô vừa khóc đã khiến lòng người mềm nhũn. Cô nắm lấy làn váy, mím môi. Tôi cũng không biết làm sao, nếu anh ta bắt được tôi chỉ sợ. Muốn nói lại thôi, chính là để anh ta đi liên tưởng. Lý Đông Ngọc có khuôn mặt của người xấu lại còn trẻ, nói Lý Đông Ngọc là cậu của Ôn Dư có lẽ không có nhiều người tin. Từ Kiệt cũng không biết đến mối quan hệ này, anh ta suy đoán. Nhìn vào dáng vẻ của Ôn Dư thì có thể rất thân thiết với đối phương, nhưng khi đó Ôn Dư cũng không đẹp, để nói đó là quan hệ tình cảm thì cũng quá rồi. Từ Kiệt cảm thấy, hơn phân nửa là Ôn Dư đã biết được chuyện gì không nên biết. Nếu anh ta không thể động vào thì anh ta cũng không muốn bước vào vũng nước đục này. Anh ta do dự một hồi, hỏi, anh ta có phải xã hội đen không? Ôn Dư nhìn dáng vẻ này của anh ta thì trong lòng liền ghét bỏ, cái loại sợ sệt này mà còn muốn học theo người khác làm anh hùng cứu mỹ nhân, vừa muốn mượn tầng quan hệ này của cô để leo lên vừa nghĩ không muốn mạo hiểm. Nhưng bây giờ cô không cần phải khiến anh ta lo sợ. Ôn Dư đã sớm bịa ra một lời nói dối, nghe không chút sơ hở, dù sao cũng chỉ là chuyển thân phận của Hoắc Phong lên người Lý Đông Ngọc, cô cũng quá quen thuộc với tất cả mọi thứ của Hoắc Phong. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vị hôn phu, họ Hoắc, có lẽ anh từng nghe qua rồi, mảnh đất ở khu vực trung tâm trước đây được gia đình họ phát triển. Có lẽ là muốn tiền của nhà chúng tôi, nên đính hôn với tôi. Nhưng mà, tôi đều đã nghe thấy hết. Là hội trưởng Hoắc trên tin tức kia sao? Từ Kiệt từng nhìn thấy hội trưởng Hoắc trong một cuộc phỏng vấn ở địa phương, ông ta là doanh nhân lớn của địa phương tham gia vào các hoạt động tuyên truyền văn hóa do chính quyền thành phố tổ chức. Cái tên vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên bên tai, anh ta không thể không hoảng hốt chút nào. Rõ ràng chỉ là một người bình thường, chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội làm quen với nhân vật lớn như vậy, mà hiện giờ, Ôn Dư ngồi bên cạnh anh ta có một thân phận cũng không đơn giản. Huống chi Ôn Dư còn thích anh ta. Quả thực quá vô lý, ngay cả phim truyền hình cũng không diễn như vậy nữa. Nhưng anh ta quả thực đã từng gặp vị hôn phu cao ngạo kia của Ôn Dư, xe sang cũng không phải giả, huống chi Ôn Dư cũng không cần lừa gạt mình. Anh ta chỉ là một bác sĩ phòng khám bình thường, có gì để lừa chứ? Lời giải thích duy nhất chính là gia đình Ôn Dư thật sự giàu có. Ôn Dư nhỏ giọng nói, tôi không muốn làm phiền anh, cũng không cần anh giúp đỡ. Anh cũng không thể giúp đỡ được gì, dù sao, bác sĩ Từ cũng chỉ là một bác sĩ. Lần này tôi trở lại chỉ là muốn đến nhìn anh, tôi cũng không biết mình phải trốn bao lâu nữa. Trông cô cực kỳ đáng thương, khuôn mặt trắng nõn rơi nước mắt làm ướt lông mi, bả vai khẽ run lên. Lúc này, cô như con mèo nhỏ đi lạc, bộ lông sang chảnh bị ướt mưa, ngồi trước cửa nhà nhìn anh ta với ánh mắt đáng thương. Hơn nữa cô nói, chỉ là muốn nhìn anh ta, ai cũng không gặp, chỉ là vì anh ta. Sợ anh ta chỉ là một người bình thường mà bị liên lụy, nhưng... cái gì gọi là không giúp được gì? Một cơn giận đột nhiên dâng lên, Từ Kiệt nhịn không được mở miệng nói. Cô ở nhà tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cô. Cơ thể Ôn Dư khẽ run lên, dường như bị sự kiên định của anh ta làm rung động. Dáng vẻ này của cô, anh ta không thể chịu được, đừng nhìn anh ta như vậy. Cô không sợ nguy cơ bị bại lộ mà trở về, vì anh ta mà làm như vậy. Nhưng nhớ đến vị hôn phu ngoan độc kia của Ôn Dư, Từ Kiệt liền nổi giận không thể kiềm chế được, ngược lại anh ta càng thêm đau lòng cho cô gái quật cường trước mặt này. Ôn Dư tránh ánh mắt của anh ta, lắc đầu nói. Không, những người đó sẽ tìm thấy tôi. Tôi lo rằng anh, nếu như, không có nếu như, tôi không sợ những người đó. Cô xem như là tôi xen vào việc của người khác đi, việc này tôi nhất định phải giúp cô. Từ Kiệt nghiến răng. Nỗi sợ hãi đối với thế lực không biết kia chuyển hóa thành sự nóng giận, anh ta sẽ chứng minh rằng mình không phải kẻ hèn nhát, không phải người bình thường không thể làm gì được. Anh ta không phải, anh ta sẽ nói với Ôn Dư, chỉ cần anh ta ở đây thì sẽ có thể bảo vệ được cô. Ôn Dư sững sờ nhìn anh ta, nước mắt trên mặt ngừng chảy. Anh ta gần như suýt chút nữa xúc động đưa tay ôm cô vào lòng an ủi nhưng tạm thời kìm lại, chỉ có thể ra vẻ không có gì cười, giọng điệu thoải mái. Đừng sợ. Tôi sẽ đứng về phía cô. Nhân tiện, người nhà của cô đâu? Vừa hỏi xong lời này, anh ta liền hối hận. Nhìn bộ dáng trước kia của Ôn Dư, chắc là không có ai quan tâm đến cô. Hiển nhiên quan hệ với gia đình không tốt, chỉ sợ cô không muốn nhắc đến. Từ Kiệt im lặng, nhìn Ôn Dư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dư không tức giận, cũng không trả lời, chỉ nhìn anh ta, như thể anh ta là người đàn ông dũng cảm nhất trên đời này. Vì vậy, lưng Từ Kiệt cũng thẳng hơn, anh ta nhìn cái bóng cao lớn của mình, một nửa cái bóng đen bao phủ lên bóng Ôn Dư, cách đó khoảng một cánh tay, anh ta có ảo tưởng rằng mình thực sự đã ôm cô. Ôn Dư cúi đầu, đá mũi chân, Từ Kiệt cảm thấy cô như một đứa trẻ ngây thơ, mất bình tĩnh, buồn bã không vui, còn rất đáng yêu. Ôn Dư không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm chân đang đá cục đá, mỗi một cước đều dùng đủ sức lực, hận không thể dẫm nó thành phấn vụn. Cái tên ngu xuẩn này. Không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói sao. Còn dám nhắc đến đám người Lý Đông Ngọc, rõ ràng chính anh ta là loại sợ hãi hèn nhát, sĩ diện, mình giả mù phối hợp với anh ta một chút, thật sự cho mình là đại anh hùng vĩ đại trên đời này đấy à, trong đầu thì nghĩ vậy nhưng giọng điệu của Ôn Dư vẫn còn nhẹ nhàng. Gia đình tôi, họ không cần tôi nữa. Trái tim Từ Kiệt mềm nhũn, như thể vừa ăn một quả chanh, cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng. Cách chương.